Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 732, Huyết Y Đại Hán. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, là, hiện tại có thể tu luyện Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, trở về tới giám sát phủ đằng sau. Dương Phong đem Mã Ngọc đưa tới 20 tên thị nữ giao cho giám sát phủ quản gia an bài. Liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, lấy ra huyền kim thạch, bắt đầu vận chuyển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, hấp thu huyền kim thạch ở trong huyền kim tức giận, sửa chữa cái kia Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Theo thời gian trôi qua, huyền kim thạch ở trong huyền kim tức giận càng ngày càng ít. Dương Phong thể nội bắt đầu thêm ra một tia huyền kim kiếm tức giận, dự trữ tại đan điền một góc, tùy địch đều có thể bắn ra vô cùng cường đại sức chiến đấu. Làm Dương Phong đem trong tay bách tấn huyền kim thạch toàn bộ sau khi hấp thu xong, đan điền ở trong dự trữ huyền kim kiếm tức giận chừng một quả đậu Hà Lan lớn nhỏ. Đem Bạch Đế Kim Hoàng Trảm tu luyện tới nhập môn chi cảnh, có thể thi triển đi ra, phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ là kéo dài sức chiến đấu còn có chờ đề cao. Đem Bạch Đế Kim Hoàng Trảm tu luyện tới nhập môn chi cảnh về sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Tuần tự đem trong tay Nhật Nguyệt Tinh Hoa, Xích Dương Thạch, Thất Tinh Thổ lấy ra, hấp thu bên trong ẩn chứa tinh ngũ hành tinh hoa. Đem Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Sơ bộ trưởng khống ngũ hành thần thông, đem ngũ hành thần thông sơ bộ tu luyện thành công đằng sau, Dương Phong liền sẽ không bế quan tu luyện, mà là từ trong phòng tu luyện đi tới, chuẩn bị ra ngoài du lịch lật một cái, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút ngũ hành linh vật. Tăng tốc ngũ hành thần thông tốc độ tu luyện, suy cho cùng, Dương Phong mong muốn đem ngũ hành thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh, cần đại lượng ngũ hành linh vật, nếu như không có đại lượng ngũ hành linh vật phụ trợ, Dương Phong liền cần tiêu phí thời gian dài nhắc tới lấy linh tức giận ở trong ngũ hành chi khí. Cực kỳ hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực, tiến triển quá chậm, không phải Dương Phong nguyện ý nhìn thấy. Tại Dương Phong đi ra ngoài chuẩn bị du lịch thời điểm, Đông Lai quốc đất liền, huyệt Kim Sơn Mạch phụ cận, một tòa tên là Huyền Kim Thành trong thành thị, một tên xuyên màu đỏ cẩm y đại hán, chậm rãi tiến vào Huyền Kim Thành ở trong. Đông Lai quốc thừa thái Huyền Kim Thạch là tu luyện kim thuộc tính thần thông bên trên chờ linh vật. Chờ ta đem huyết ma phiên luyện chế thành công, liền cướp đoạt mỏ huyền kim, đem Đông Lai quốc huyền kim thạch cướp bóc không còn một mống. Tiến vào Huyền Kim Thành đằng sau, tên kia xuyên màu đỏ cẩm y đại hán nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, ngay tại Huyền Kim Thành lớn nhất quán rượu ở trong ở lại. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái luyện khí lô cùng đại lượng tài liệu quý hiếm. Vận chuyển thể nội công pháp, bắt đầu đem chân quý tài liệu luyện hóa, đem nhất nhất vùi đầu vào luyện khí lô ở trong. Khi tất cả nguyên vật liệu đều bị huyết sắc cẩm y đại hán luyện hóa, vùi đầu vào luyện khí lô làm về sau, huyết sắc cẩm y đại hán bắt đầu tập trung tinh thần, đem nguyên vật liệu biến thành chất lỏng dung hợp một chỗ, cùng làm ngưng tụ thành một cái màu trắng phướn dài, ở phía trên khắc họa vô số phù văn thần bí, khiến cho lưu quang chớp động, tản ra bức người linh tức giận. Ngưng, theo huyết sắc cẩm y đại hán một tiếng quát nhẹ, màu trắng phướn dài lập tức thành hình vững chắc, từng đạo bức người linh quang từ màu trắng phướn dài ở trong bắn ra. Lưu quang bốn phía, linh tức giận kinh người, huyết ma phiên xem như sơ bộ đã luyện thành, chỉ cần hấp thu đầy đủ máu tươi cùng linh hồn, liền có thể đem hắn phẩm chất tăng lên tới bảo khí cấp bậc. đến lúc đó thực lực của ta cùng sức chiến đấu đem tăng lên gấp đôi có thừa. Nhìn xem lưu quang bốn phía màu trắng phướn dài, huyết sắc cẩm y đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Nói thầm một tiếng, liền từ trong gian phòng đi tới, đằng không mà lên, lơ lửng tại huyền kim thành bầu trời. Huyết ma đại pháp, lơ lửng tại huyền kim thành bầu trời, huyết sắc cẩm y đại hán. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Một cỗ tinh thuần pháp lực bị quán chú đến huyết ma phiên bên trong. Từng đạo linh quang từ huyết ma phiên ở trong tuôn ra. Một cỗ vô cùng cường đại hấp lực từ huyết ma phiên ở trong sinh ra, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Huyết sắc cẩm y đại hán nằm ở huyền kim trong thành thương nghiệp đường phố. Đường phố bên trên dòng người cuồn cuộn, võ giả đông đảo. Hấp lực cường đại, lập tức bao trùm mảng lớn khu vực, đem vô số võ giả cùng bách tính bao phủ trong đó. A, a, a, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chỉ thấy được từng người phổ thông bách tính thần trên người máu tươi phá vỡ ra thịt. Hướng về huyết ma phiên phương hướng bay đi, vô lực ngã xuống đất bên trên. Linh hồn cũng bị dẫn dắt mà ra, cùng chui vào đến huyết ma phiên bên trong, làm huyết ma phiên bên trên nhiều hơn từng đạo tơ máu cùng từng người hình hư ảnh. Chạy mau, ma quỷ a, ma đạo cường giả, theo từng người bách tính ngã xuống đất mà chết. Máu tươi cùng linh hồn bị huyết ma phiên hấp thu, đường đi bên trên võ giả nhao nhao cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch tại nhấp nhô. Đang sôi trào, nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, liền muốn hướng phương xa bỏ chạy mà đi, rời xa huyết sắc cẩm y đại hán. Chỉ là, làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn họ còn chưa kịp bỏ chạy, huyết ma phiên ở trong hấp lực liền tăng nhiều, trong cơ thể của bọn họ máu tươi liền phá vỡ làn da, xẹt qua từng đạo máu chảy. Hướng huyết ma phiên ở trong dũng mãnh lao tới, linh hồn cũng bị dẫn dắt đến huyết ma phiên bên trong. Tăng cường huyết ma phiên sức mạnh, trong chốc lát, phồn hoa đường cái bên trên, tiên thiên cảnh phía dưới võ giả cùng bách tính toàn bộ bị hút sạch máu tươi cùng linh hồn. Tiên thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh lấy bên trên võ giả. Thì nhau nhau thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên cương khí pháp lực. Hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, mong muốn rời xa bên trên bầu trời huyết sắc cẩm y đại hán. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Tiên thiên cảnh võ giả trên người huyết, tức giận cùng linh hồn. Cũng không phải phổ thông bách tính cùng thối thể cảnh vũ giả có thể so sánh được. Các ngươi vẫn là lưu lại cho ta huyết ma phiên với tư cách chất dinh dưỡng đi. Nhìn thấy đường đi bên trên may mắn còn sống sót võ giả muốn chạy trốn. Tên kia huyết sắc cẩm y đại hán lạnh hừ một tiếng. Một cái trường kiếm màu đỏ ngòm liền từ hắn trên người bay ra. Hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang. Hướng đường đi bên trên may mắn còn sống sót võ giả trên người chém xuống mà đi. Trường kiếm màu đỏ ngòm những nơi đi qua. Không có bất kỳ cái gì một tên võ giả có thể chống đối. Nhào nhào bị vô tình xuyên thủng thân thể mà chết. Máu tươi cùng linh hồn toàn bộ đều bị mạnh hấp lực. Dẫn dắt đến huyết ma phiên bên trong. Làm huyết ma phiên bên trên tơ máu tăng nhiều. Hình người hư ảnh tăng nhiều. Chậm rãi từ màu trắng hướng huyết sắc chuyển biến. Chúng ta Đông Lai Quốc là tiên võ các nước phụ thuộc. Người tại chúng ta Đông Lai Quốc đại khai sát giới, chẳng lẽ không sợ tiên võ các truy sát sao? Tại trường kiếm màu đỏ ngòm không ngừng đánh giết từng người tiên thiên cảnh võ giả. Thời điểm, huyền kim thành thành chủ từ phủ thành chủ làm bên trong bay ra. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trường kiếm trong tay, ngăn trở trường kiếm màu đỏ ngòm. Đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng quát lớn. Ta đương nhiên sợ tiên võ các truy sát. Bất quá, các ngươi Đông Lai quốc chỉ là Tiên Võ Các huy cái tiếp theo không đáng chú ý quốc nhà. Chỉ có một cái thiên nhân cảnh Tiên Võ Các nội môn đệ tử tọa trấn, mong muốn truy sát ta, còn kém xa lắm, chờ Tiên Võ Các cường giả tới, ta sớm liền rời đi Đông Lai quốc, Tiên Võ Các cường giả căn bản tìm không thấy ta. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi lại là thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, vừa vặn giết ngươi, với tư cách huyết ma phiên chủ hồn, đem huyết ma phiên sức mạnh đề thăng một cái cấp bậc. Nghe được Huyền Kim Thành thành chủ lời nói, Huyết Y đại hán một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Huyết Y đại hán liền khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trường kiếm màu đỏ ngòm huyết quang đại thịnh, nồng nặc huyết sát tức giận đằng không mà lên, hóa thành một đạo huyết sắc trường long, hướng Huyền Kim Thành thành chủ trên người nhào tới. Giết! Thấy tình cảnh này, Huyền Kim Thành chủ đầu tiên là bóp nát tín hiệu cầu viện, sau đó thôi động thể nội pháp lực, vung động trường kiếm trong tay, nghênh tiếp huyết sắc trường long, hướng huyết sắc trường long trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, huyết sắc trường long một móng vuốt đem Huyền Kim Thành chủ trường kiếm trong tay đánh bay. Vô cùng sắc bén huyết sắc long chảo ung dung xuyên thủng Huyền Kim Thành lồng ngực, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Quy nhất cảnh võ giả bị xuyên thủng lồng ngực, Huyền Kim Thành chủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, ngươi có thể đi chết. Huyết Y đại hán không để ý tới sẽ Huyền Kim Thành chủ kinh hô, mà là khẽ quát một tiếng, người chỉ huy huyết sắc trường long đem Huyền Kim Thành chủ đánh giết, khiến cho trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngay sau đó, Huyết Y đại hán huy động huyết ma phiên, đem Huyền Kim Thành chủ máu tươi cùng linh hồn dẫn dắt đến huyết ma phiên bên trong, khiến cho trở thành huyết ma phiên ở trong một cái ma ảnh, bị huyết ma phiên ở trong đại trận xóa đi linh trí, trở thành huyết ma phiên ma ảnh khôi lỗi. Ma ảnh xuất kích, đem Huyền Kim Thành chủ đánh giết đằng sau, Huyết Y đại hán trong mắt lóe lên một đạo hung quang, khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, thôi động huyết ma phiên, nguyên một đám huyết ma ma ảnh từ huyết ma phiên làm bên trong bay ra, hướng Huyền Kim Thành bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, nhào về phía nguyên một đám bách tính cùng võ giả, đem nguyên một đám bách tính cùng võ giả thể nội máu tươi cùng linh hồn hấp thu. Không lâu sau đó, toàn bộ Huyền Kim Thành trăm vạn nhân khẩu toàn bộ chết thảm tại Huyết Y đại hán trong lòng bàn tay. Huyết ma phiên ở trong nhiều hơn trăm vạn Huyền Kim Thành bách tính cùng võ giả máu tươi cùng linh hồn, làm huyết ma phiên huyết quang đại thịnh, ma âm cuồn cuộn, trước đi Huyền Kim Sơn Mạch đem huyết ma phiên ở trong máu tươi cùng linh hồn triệt để luyện hóa, khiến cho tấn thăng trở thành bảo khí tại đi Huyền Kim Sơn Mạch lấy quạng điểm, đem Huyền Kim Thạch cướp bóc hết sạch, liền mau chóng rời đi Đông Lai Quốc, để tránh bị Tiên Võ Các cường giả theo dõi, đem Huyền Kim Thành trăm vạn bách tính đánh giết không còn một mống đằng sau. Huyết Y đại hán đầu tiên là đem Huyền Kim Thành linh thạch cùng chân quý vật tư thu nhập không gian giới chỉ, mới nói thầm một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng Huyền Kim giữa núi non mau chóng đuổi theo. Tại Huyết Y đại hán rời đi phía sau không đến bao lâu, từng đạo lưu quang từ thành phố nơi xa chạy nhanh đến, rơi vào đến Huyền Kim Thành bên trong. Nhìn xem Huyền Kim Thành ở trong khắp nơi trên đất khô quắt thi thể, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, vội vàng đem Huyền Kim Thành tình huống hướng Đông Lai Quốc quốc chủ Mã Ngọc tiến hành báo cáo chi tiết. Chiếm được xuống hồi báo Mã Ngọc, tại đạt được Huyền Kim Thành bị diệt, trăm vạn nhân khẩu toàn bộ táng thân học ma đạo cường giả chi thủ, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng, vội vàng đem Đông Lai quốc thủ tướng Tha Đức cùng Đông Lai quốc nguyên soái Ngô Địch triệu nhập hoàng cung bên trong, cùng thương nghị xử lý như thế nào Huyền Kim thành bị diệt một chuyện. https://www.zoop.com/txt90316/20727446 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.